Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào thuộc vùng thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Có một nhân duyên rất là đặc biệt là những cái khóa thiền gần đây. Thì thật ra là thiền thật lạc hồng mới dời về bản cũng được vài tháng thôi. Thì khi mà thiền thân chính thức tiếp nhận chào đón thiền sinh từ nhiều nơi về, thì trong những cái khóa thiền tập thì thường hoa cà phê lại nở. Và nếu sáng hôm nay các bạn có đi về cái phía bên đó và có chú ý, thì các bạn sẽ thấy hoa cà phê nở. Mà nở đúng ngay cái khóa thiền diễn ra, nhưng mà thường thì nở chỉ 2-3 ngày thôi. Và lại nhằm cái mùa có trăng, tức là có hai yếu tố đặc biệt là vừa có trăng và vừa có hoa cà phê. Và ban đêm các bạn đi thiền hành, đi những bước chân chậm rãi trên vườn cà phê, thì các bạn thưởng thức được mùi thơm cà phê rất là đặc biệt, không có thua gì các loại hoa lài hay là hoa mùi quế. Ban ngày thì có thể là gió nhiều và cái sự tập trung của chúng ta không có cao độ, cho nên chúng ta phải đến gần và chúng ta có sự chú ý thật sự thì chúng ta mới cảm nhận được hương thơm của hoa cà phê. Và chắc chắn là trong đây có nhiều bạn chưa từng thấy cây cà phê hoặc là chưa từng thấy hoa cà phê nở. Các bạn chỉ uống cà phê thôi. Các bạn chỉ có biết hạt cà phê nhưng mà chưa chắc là các bạn biết trái cà phê hay là hoa cà phê. Thì hôm nay các bạn có cơ hội được tận mắt chứng kiến. Nhưng mà điều đặc biệt đó là bạn chứng kiến trong một cái năng lượng thiền tập. Bạn có thể đứng đó lâu hơn một phút. Và bạn có thể kéo dài thời gian ra 3 phút, 5 phút hay là 10 phút, 15 phút. Bạn có thể làm được điều đó, giúp việc bạn biết cách sắp xếp để mình không có bị bước ra khỏi cái thời khóa sinh hoạt của tập thể. Đây là một cơ hội cũng đặc biệt để bạn không cần phải nhìn đồng hồ xem là bây giờ mấy giờ mình phải về nhà làm việc. Mình phải nhấc điện thoại lên để mà mình nghe tin nhắn. Mình đọc tin nhắn hay là mình nghe điện thoại của người khác hay là mình phải gọi cho ai đó. Mình thật sự có nhiều cái cơ hội để mình có mặt trọn vẹn ở đây. Khi bạn đứng đó và hoa cà phê đứng đó, hai cá thể đang tiếp xúc với nhau. Có thể là cây cà phê đã thấy bạn trước rồi, hoa cà phê đã thấy bạn rồi mà bạn chưa thấy đó thôi. Bạn đi qua đi lại nhiều lần nhưng mà bạn vẫn chưa thấy. Và trong một cái phút giây tỉnh thức nào đó, bạn ngửi được cái mùi thơm của hoa cà phê, hoặc là bạn thấy những cái đóa hoa trắng xóa nằm ở trên cành, bạn bước tới gần và bạn ngắm nhìn. Và khi bạn đứng ngắm nhìn hoa cà phê và hoa cà phê đứng ngắm nhìn bạn, thì đó là một cái thực thể hài hòa đang diễn ra. Tức là bạn đang bắt đầu vận hành đúng với cái sự vận hành với nguyên lý của đất trời, Universal Principle. Trong cái nguyên tắc vận hành của đất trời là mỗi cá thể đều phải liên kết với nhau. Ở bên Mỹ, tôi có mặc một cái áo t-shirt, cái áo thun của một cái hãng, tên là hãng Prana. Cái hãng này do một nhóm người Mỹ họ đứng ra họ làm để họ thu lợi nhuận giúp đỡ cho các vị sư ở Tây Tạng. Cho nên họ cũng mang một chút cái dáng dấp, cái phong cách của thiền. Thì trên cái chiếc áo thun đó họ có ghi một cái câu là Everything is linked. Tức là cái gì nó cũng liên kết với nhau hết. Và đây là một cái thấy rất là vĩ đại của nền khoa học tân tiến. Tức là phải đợi tới thế kỷ, đầu thế kỷ 20 á, thì các nhà khoa học mới chịu, mới đồng tình với quan điểm của những vật thánh đi trước, trong đó có Đức Phật, đó là vạn sự vạn vật đều liên kết với nhau để tồn tại. không có một cái cá thể nào có thể tách rời mà tồn tại được. Thành ra cái chữ independence nó mang ý nghĩa tương đối thôi. Nó có thể là độc lập về mặt chính trị, độc lập về mặt nhân quyền, đó là trên mặt cạn thôi. Còn trên mặt sâu là vẫn chịu cái sự liên kết với những cái nền hòa bình của các quốc gia khác. Nếu những nước Trung Đông là những nước lân cận, những nước quá khích mà vẫn cứ muốn tiếp tục gây khủng bố và tấn công vào Mỹ, thì Mỹ không thể nào tuyên bố independence mãi được. Cái chữ independence đó, nó luôn bị đe dọa. Thế cho nên bạn độc lập được là nhờ có những cái khác nó cũng đang tồn tại cùng với bạn một cách hòa bình. Ví dụ bạn nói là bạn đang độc lập tại vì bạn không có dựa dẫm vào gia đình, thì điều đó nó chỉ đúng thôi. Nó chỉ đúng là tại vì bạn đang không dựa dẫm vào gia đình thôi, nhưng bạn không thể nào độc lập được. Tại vì bạn đâu có thể nào tự tạo ra không khí, bạn đâu có thể nào tự tạo ra nguồn nước. Bạn nghĩ bạn có tiền bạn mua nước và không khí được à? Bạn cũng không tạo ra thực phẩm được đó, bạn phải mua. Bạn muốn nấu được thì bạn cũng phải mua. Bạn cũng không phải là người nông dân để mà gieo trồng. Mà cho dù bạn là người nông dân thì bạn cũng không thể tự tạo ra mùa gặt được nếu mà không nhờ có thời tiết và khí hậu. Vậy thì suy cho cùng là bạn đang đứng trên một cái nền tảng là chịu tương tác với vạn sự vạn vật. Đó là một nguyên lý. Nguyên lý thì sao? Nguyên lý thì nếu bạn sống đúng theo nguyên lý đó thì bạn sẽ có bình an và hạnh phúc. Bạn sẽ nhận được rất nhiều năng lượng từ trời đất. Còn nếu mà bạn sống sai cái nguyên lý đó, bạn không cần biết nguyên lý đó, bạn sống theo cách của bạn, thì dĩ nhiên là bạn trượt ra khỏi cái quỹ đạo vận hành của trời đất. Nghĩa là bạn sẽ chấp nhận những cái rủi ro, những biến cố, hoặc là không được trời đất nuôi dưỡng bạn. Không phải chỉ có tiền bạc mới nuôi dưỡng bạn được. Bạn cần nhiều thứ lắm. Tiền bạc đó chỉ là một phần của sự sống. Mà có thể đó là một cái sự sai lầm tai hại của loài người. Nhấn cái phần đó quá nhiều. Để rồi con người lớn lên chỉ tưởng là chỉ có đi kiếm tiền và chỉ để chinh phục người khác thôi. Trong khi đó sự thật thì con người phải chịu gắn kết với rất nhiều cái nguồn gốc khác. Trong đó có gắn kết với gia đình, gắn kết với ông bà tổ tiên, gắn kết với truyền thống văn hóa đạo đức, gắn kết với cộng đồng của mình, gắn kết với những người thân yêu của mình, gắn kết với tôn giáo, gắn kết với vạn sự vạn vật xung quanh. Nói chung bạn là một tế bào đang sống trong một cái cơ thể, thì những gì xảy ra cho những tế bào khác là sẽ xảy ra cho bạn. Cho dù bạn có tin hay không thì nó là một sự thật. Cho dù bạn muốn chối cãi những cái liên hệ xung quanh, bạn chỉ muốn bạn independence, bạn độc lập, thì đó là cái suy nghĩ của riêng bạn thôi. Nhưng mà nó không phải là sự thật. Nó không phải là một cái principle. Trong cái principle, cái universal principle, đó là bạn làm cái gì đều có ảnh hưởng tới cha mẹ bạn, dòng họ bạn, anh em bạn, bạn bè của bạn, những người xung quanh bạn, tập đoàn của bạn, công ty của bạn. Và ngược lại, họ làm những gì thì bạn cũng lãnh đủ hết. Cái đó gọi là tính tương tác giữa vạn sự vạn vật. Vậy thì cái câu chuyện bạn đứng trước một cây hoa cà phê đang nở, bạn cảm nhận trọn vẹn sự có mặt của cây cà phê, của hoa cà phê, và đồng thời bạn cảm nhận được bạn đang trong một cái tình trạng như thế nào để tiếp xúc với cây cà phê. Thí dụ bạn biết rất rõ là bạn đang rất là thư giãn, đang rất là thoải mái và đang đặt trọn cái trái tim mình để tiếp xúc với cây hoa cà phê. Hoặc là bạn đang đứng đó nhưng mà bạn không có hồn, có xác mà không có hồn. Bạn đứng đó nhưng mà bạn không cảm nhận được gì cả. Và đứng đó nhưng mà bạn bận suy tư, bạn lo lắng đủ điều hết. Thì mỗi một cái trạng thái tâm lý của bạn như vậy đó, thì nó mang một cái kết quả khác nhau. Nếu như bạn đứng đó 100%, thân ở đó mà tâm cũng ở đó, thì những gì bạn sẽ gặt hái được như là: một là bạn không phải suy nghĩ. Tất nhiên là bạn đang có một đối tượng để bạn đặt tâm của bạn vào, đó là hoa cà phê hoặc là cây cà phê. Khi tâm bạn có một đối tượng trong hiện tại để nó trụ, nó bám, nó gắn kết vào đó, thì nó sẽ không còn suy nghĩ với quá khứ hay là tương lai nữa. Nói một cách khác, để giúp cho tâm mình bớt suy nghĩ lung tung, suy nghĩ một cách không cần thiết, suy nghĩ vô tội vạ, thì bạn phải tìm cho nó một đối tượng nào đang có mặt ở trong hiện tại để gắn kết nó vào. Thì ở đây bạn có thể chọn hoa cà phê, cây cà phê, lá cà phê. Thứ hai là khi bạn càng chú ý vào đối tượng đang có mặt trong hiện tại, thì những cái mong muốn của bạn ấy, hay là những sự chống cự của bạn, những cái hatred energy hay là desire energy trong bạn bắt đầu nó rơi rụng xuống. Tại vì không phải lúc nào bạn cũng cần sử dụng cái năng lượng ham muốn hết. Có những lúc bạn cần, và có những lúc bạn phải cất vào để tâm hồn bạn nó được bình an. Chứ còn nếu mà những cái desire, những cái mong muốn nó cứ lãng đãng trong tâm thức bạn, bạn đang đứng cái này, bạn muốn cái kia, có được cái kia, bạn muốn cái nọ, muôn đời bạn không có cách nào có hạnh phúc được. Tại vì cái trạng thái hạnh phúc đó, đó là cái trạng thái mà bạn đang tận hưởng một cái gì đó mà trong tâm bạn không có còn phải lo lắng sợ hãi điều gì cả. Nói rộng hơn là không có bất cứ một cái phiền não, cái rác rến nào nó bao phủ trong tâm bạn, thì bạn mới thưởng thức được những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có. Thí dụ như là bạn đang có một cái tách cà phê, bạn mong muốn có được tách cà phê. Thí dụ hàng ngày bình thường ở nơi trú xứ của bạn, ở nơi bạn sống và làm việc, muốn có tách cà phê rất là dễ, gọi điện thoại là có ngay. Đi vào trong công sở cũng có, về nhà cũng có, nhưng mà ở đây thì không có. Cho nên bây giờ bỗng dưng thèm cà phê. Ước gì buổi sáng hôm nay có một tách cà phê nóng, cappuccino càng tốt, Starbucks coffee thì càng hay, để mình được tỉnh ra. Ô hay, bây giờ tách cà phê thật sự là cần thiết. Vậy thì nếu mà bây giờ bạn có được tách cà phê, tôi dám chắc rằng bạn uống tách cà phê đó rất là cẩn trọng. Uống từng giọt, tại mình có được có một tách. Còn ở nhà mình có quá nhiều tách đi, và mình rơi vào tình trạng là thừa mứa, mà ở đây các bạn hay gọi là hiệu ứng tràn họng. Tức là mình uống mà không biết mình đang uống cái gì nữa, mình cứ đổ cà phê vào họng mình thôi, chứ mình không có thực sự là thưởng thức từng giọt cà phê. Mà nếu mà các bạn có ở đây nè, có chứng kiến những người hàng xóm họ phơi cà phê ở trên đất của bản nè, rồi họ phải chịu nắng chịu mưa, mỗi lần mưa đến là họ chạy ra cào rất là vất vả, có những trận mưa lớn là xối xả là đổ cà phê, tức là làm cà phê nó trôi đi hết. Và các bạn thấy cái lao công để mà tạo ra được hạt cà phê đó là khủng khiếp lắm. Cho nên nếu mà mình ngồi mình chứng kiến cả cái công đoạn làm ra cà phê đó, không cách nào mà mình uống cà phê một cách vô tâm được, uống một cách nâng niu và cẩn trọng. Và khi mà bạn có cái sự nâng niu và cẩn trọng thì hạnh phúc nó có mặt ngay lập tức. Chúng ta hay bị thói quen là khinh lờn nhiều quá, xem thường. Cho nên nhiều khi mình có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc nhưng mà mình không có hạnh phúc gì hết. Là mình đang rơi vào cái tình trạng tràn họng. Thế cho nên là ông bà tổ tiên mình mới nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đó là bí quyết. Bí quyết để có hạnh phúc là sống tiêu thụ ít lại. Hãy ít là quý à. Ở đây mặc dù cái cơ sở vật chất của bản còn rất là sơ sài vì cái giai đoạn ban đầu, nhưng mà cho dù sau này bản có phát triển và mở rộng để chào đón nhiều thiền sinh, cho dù thêm vài năm nữa thì cái cơ sở vật chất của bản cũng không cải thiện là mấy. Đây là chủ trương của bản rồi. Bản muốn các thiền sinh tới đây được trải nghiệm đời sống thiếu thốn. Các bạn phải ngủ lều. Trừ khi mùa đông lạnh quá thì các bạn sẽ ngủ trong nhà. Nhưng mà ở trong nhà cũng là giường tầng giống như là ký túc xá này. Một cái phòng như vậy có tới 12 người. Và các bạn ăn uống cũng thiếu thốn. Chỉ tới giờ mới được ăn mà lại ăn chay. Và mỗi người chỉ có một phần và chỉ được lấy một lần thôi. Và mỗi cái nhu cầu khác đều bị giới hạn hết. Từ sử dụng điện thoại, internet cho tới chuyện trò. Hoặc là khi mà mình ở nhà thì mình hay là ở công sở thì mình có thể làm theo cái cách của mình. Còn tới đây thì bạn phải làm theo cái cách của tập thể, gần như là bạn mất đi cái quyền tự do rồi. Nhưng mà như đã nói với các bạn, đó là sự đào luyện. Đào luyện là phải như vậy. Đào luyện là lấy đi cái thói quen cũ của bạn cất vào một bên để mời những cái khác ở trong bạn bước ra. Những cái khác trong bạn nó chỉ có thể bước ra khi mà bạn chấp nhận thu những cái thói quen hàng ngày của mình lại. Và những cái khác đó thật sự là bạn đang rất là cần. Đó là một sự tỉnh thức. Đó là một sự vững chãi. Đó là một sự thảnh thơi. Vậy thì nếu mà bạn không tin ít thì mới có thể làm cho mình có hạnh phúc. Trái lại, bạn tin rằng là càng tích góp thì càng có hạnh phúc, thì mình mới có cảm giác an toàn, thì chắc chắn là bạn sẽ tiếp tục lao như điên để đi kiếm tiền, để thâu tóm quyền lực, để có được địa vị trong xã hội. Thì bạn cứ làm, đó là quyền của bạn. Nhưng mà tới một lúc nào đó, tôi cũng dám chắc rằng bạn sẽ nghiệm ra được rằng là những cái thứ đó nó chỉ đem lại cho bạn những cảm giác thỏa mãn nhất thời. Nó chỉ một cái thứ satisfaction. Và sau đó thì bạn sẽ nhàm chán. Rồi bạn lại tiếp tục tìm kiếm. Tại vì bạn nhớ lại đi. Một vài năm trước bạn cũng đã từng muốn có được những cái mà bạn đang có bây giờ. Bạn muốn leo lên tới cái nấc thang này. Bạn muốn làm được cái việc này. Và bạn tin rằng nếu bạn làm được những điều đó, bạn có được những thứ đó, thì bạn sẽ rất là hạnh phúc. Và tại sao bây giờ bạn vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc khi bạn có tất cả những thứ mà bạn đã từng mong muốn? Bạn đang sở hữu nó, tại sao bạn không có hạnh phúc? Vậy thì cái hạnh phúc nó có phải là khi mình sở hữu được những cái thứ mình muốn, hay là khi tâm mình nó cảm nhận được cái đó là hạnh phúc? Tôi xin nhắc lại, hạnh phúc nó có phải là khi mình được sở hữu những cái thứ mà mình từng ao ước, từng mong muốn, hay là hạnh phúc chỉ có khi mà tâm mình nó cảm nhận được cái thứ đó là quý giá, cái thứ đó là hạnh phúc? Mà muốn cho tâm mình nó quý giá thì điều kiện bắt buộc đó là không được dư thừa. Đơn giản thôi, bây giờ nếu mà các bạn có 10 bộ đồ thôi thì tôi dám chắc rằng các bạn thuộc lòng hết 10 bộ. Áo bạn có rách chỗ nào, vá chỗ nào, đường chỉ màu gì, túi nằm ở đâu, nút áo màu gì, bao nhiêu nút bạn thuộc lòng hết. Nó rất là khác khi bạn có 100-200 bộ. Thậm chí đến nỗi bạn không nhớ bạn có bao nhiêu bộ. Đến nỗi mà bạn không nhớ là bạn đã từng có cái chiếc áo đó, một hôm mà lôi đâu từ trong kẹt tủ ra hết hồn. Tại sao mình có chiếc áo này mà mình không nhớ cả? Bạn thấy không? Cho nên khi bạn mặc cái áo của bạn không có cảm giác hạnh phúc. Bạn chỉ có cảm giác hạnh phúc thì bạn mới rinh cái áo từ trong shopping vậy. Vài ngày thôi. Mặc được vài lần là hết còn cảm giác gì hết. Và chúng ta cứ sống theo cái cách đó. Cứ thích cái gì rồi rượt đuổi, rồi chinh phục, rồi nắm bắt cho bằng được. Rồi sau đó chán chường, rồi thừa mứa, rồi cảm thấy là muốn loại trừ. Mà nhiều khi loại trừ không được, nó rất là đau khổ. Tại vì đó không phải là chiếc áo, đó là con người. Bạn rước người ta về rồi 2 năm sau bạn chán tới cổ thì bạn loại chỗ nào cho được. Cho nên chúng ta cần phải làm mới lại cái cơ chế tâm thức của mình. Làm sao để nó tiếp xúc với cái gì, phải nâng niu cái đó. Thì mình mới có hạnh phúc được. Thi sĩ Bách Thoại người Huế, buổi sáng thức dậy bước ra trước hiên nhà, thấy một cái đó hoa thực dược, một cái nụ hoa thôi, đang vượt lên khỏi bờ rào. Và thi sĩ rùng người, có cái gì nó rúng động rất là lớn trong người của mình. Thi sĩ có viết xuống những câu như là: đứng yên bên hàng dầu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời cha em thiên thâu, tôi sụp lại cúi đầu. Tức là thi sĩ thấy đó hoa thực dược nở, thi sĩ chắp tay lại, quỳ xuống lạy cái đó hoa thực dược. Tại sao vậy? Có quá không? Tôi cũng có trải qua cái kinh nghiệm đó nhiều lần lắm. Khi mà tôi ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, vùng đó là vùng hoa anh đào rất là nhiều vào tháng 4. Và lần đầu tiên trước cái thiền thất tôi ở, có một cây hoa đào nó nở cùng với các loại hoa đào khác, các cây đào khác ở trong vùng thủ đô. Thì buổi sáng tôi thức dậy thì thấy hoa nó nở. Các bạn biết là hoa đào nở đặc rực, nở từ dưới gốc đào lên tới ngọn, chỗ nào cũng nở hết. Tại vì lá nó rụng hết rồi, chỗ nào cũng chùm chùm chùm vậy nè. Và mình nhìn hoa là mình run cả người. Thế mình thấy hoa đào nó hay quá, nó tuyệt vời quá. Mình thấy nó đâu có hưởng bao nhiêu cái điều kiện của trời đất đâu. Có một chút phân, chút nước, chút khí trời. Nó không có đòi hỏi nhiều như con người. Không có gây phiền phức nhiều như con người. Mà nó cống hiến hết cả cái tinh hoa của nó cho đất trời trong suốt 10 ngày. Và mình thấy là nó sống thật sự, sống hết mình thật sự, không tính toán, không có sợ sệt, không có dè chừng, có bao nhiêu tinh hoa là nó cống hiến hết. Mình nhìn hoa đào nhiều khi mình cũng xấu hổ là tại vì mình không có làm được như hoa đào. Mình cho thì ít mà mình đòi hỏi thì nhiều, mình đóng góp thì chẳng bao nhiêu, nhưng mà mình lấy đi thì nhiều khủng khiếp. Đó là chưa nói những cái nọc độc, những năng lượng tiêu cực của mình phát ra mỗi ngày trong đời sống. Đua chen, thù hằn, tranh chấp, kỳ thị, hoảng loạn, sợ hãi, toan tính, đủ điều hết. Và có một lần khác, khi mà băng qua sa mạc, trong cái chuyến đi tu bụi từ Tú Sơn của Arizona đi qua Albuquerque của New Mexico. Nếu mà đi hết cái sa mạc đó là 500 dặm. Thì cái lúc mà tôi đã kiệt sức rồi và hết nước, cái tôi nhìn thấy trong cái bụi xương rồng có một cái hoa xương rồng nó màu đỏ thẫm, nó nở giữa sa mạc này. Và từ xa mình thấy có một cái chấm đỏ, mình không nghĩ đó là cái gì. Giữa sa mạc mênh mông có một cái chấm đỏ. Và tôi đứng cách đó còn cỡ nửa dặm mà tôi đã thấy rồi, thấy cái chấm đỏ đó. Và nó là một cái điểm thu hút để cho mình quên bớt cái nắng cháy da cháy thịt, quên bớt cái cơn khát cháy cổ họng của mình, quên bớt sự nhọc nhằn để mình đi về cái điểm đỏ đó. Và khi mà tới bụi xương rồng, bạn thấy đó là một cái đóa hoa xương rồng. Nó nhỏ hơn cái bụng tay này, nhưng mà nó trở nên là một cái điểm đặc biệt giữa sa mạc. Và khi mình tới gần đóa hoa đó, mình muốn sụp xuống mình lạy cái đóa hoa đó. Và tại sao mà nó hiên ngang dữ vậy? Tại sao nó sống giữa sa mạc như vậy? Sống giỏi quá vậy. Và chính nhờ nó mà mình cảm thấy an ủi, cảm thấy có một cái sự sống nó đang diễn ra, thì chắc là mình chưa tới lúc phải chết. Và nếu mà các bạn có nhiều thời giờ bớt bận rộn, bạn quan sát đời sống xung quanh bạn, có nhiều thứ rất là miracle, rất là màu nhiệm. Đứng im bên hàng dầu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc. Rất là kinh ngạc. Nhưng mà bạn để ý kỹ, đời sống của một bầy kiến, một dòng thác đổ, sự làm việc cần mẫn của bầy ong, rồi sự ra đời của một chiếc lá, rồi nó chuyển sang vàng, hay là một nụ hoa, rồi nó nở. Bạn có thời gian theo dõi suốt cái tiến trình đó, thì bạn thấy cái cuộc sống này nó kỳ diệu vô cùng, huyền bí vô cùng. Nó là một cái gì đó mà con người rất là khó để có thể tiếp cận được. Nếu con người vẫn còn tiếp tục đi đi tìm kiếm quyền bính, đi tìm kiếm những cái tư hữu đó, thì con người không cách nào touching chạm vào cái sự sống này được. Chúng ta dường như là đang đứng ra khỏi sự sống. Chúng ta không biết nắng lên, chúng ta không biết gió thổi, chúng ta không nghe được chim hót, chúng ta không biết ai ngồi cùng với mình trên chiếc xe bus này, ai vừa lướt ngang qua mình. Chúng ta không thấy được những cái dấu hiệu nào về khó khăn, về niềm vui hạnh phúc trên gương mặt của những người sống xung quanh mình. Chúng ta ăn mà chúng ta không cảm nhận được thức ăn, chúng ta uống chúng ta không cảm nhận được vị ngon của nước uống. Vậy có phải là chúng ta đang sống hay không? Cái gì để chứng minh là chúng ta đang sống? À, nghĩa là bạn vẫn còn thở vào, thở ra. Bạn vẫn còn đi lại. Nhưng mà tôi không dám chắc là bạn vẫn đang còn đi được đâu. Tại vì bạn đi mà bạn đâu có cảm nhận được bước chân của bạn đâu. Bạn đi giống như là một cái bóng ma, xẹt qua, xẹt lại. Chứ bạn đâu có chạm xuống mặt đất. Tại vì một cái người mà gọi là đi thật sự là cái chân họ phải chạm xuống mặt đất và họ phải cảm nhận được điều đó thì mới gọi là đi. Ở đây là bạn chỉ di chuyển thôi. Bạn đem cái xác của bạn đi di chuyển từ điểm A tới điểm B chứ bạn không thật sự là đi. Và thở cũng vậy. Cái đó là cái cơ thể của bạn nó phải làm cái công việc đó thôi. Chứ bạn không có làm gì. Bạn chưa bao giờ biết thở. Tại vì khi bạn biết thở có nghĩa là bạn phải lắng nghe được hơi thở của bạn. Thì theo tôi như vậy mới được gọi là một sự sống. Và trong cái sự sống đó bạn phải gắn kết với những sự sống khác. Thì chúng ta trở lại cái ví dụ là mình đang đứng trước cây cà phê. Mình ngắm lá cà phê, ngắm hoa cà phê. Thì khi mà bạn ngắm chi tiết đường nét như vậy đó, thì tâm của bạn nó bắt đầu rơi vào tình trạng gọi là dwelling in the present moment, an trú trong hiện tại. Bạn đã có sự thưởng thức, enjoying, thưởng thức. Tại vì bạn phải có thời gian, muốn thưởng thức cái gì là bạn phải có thời gian. Mà bạn phải có không gian, và cái mind bạn phải free. Freedom is your mind. Thì bạn mới có thể feel được, bạn mới có thể cảm được cái gì nó đang diễn ra. Còn nếu mà trong tâm bạn nó đầy lo lắng, đầy sợ hãi, đầy tức giận, đầy cảm xúc, thì bạn không thể nào thưởng thức được. Nghĩa là sản phẩm đất trời là đã có sẵn, nhưng mà có người thưởng thức được, có người không. Vậy thì bản chất cuộc đời này không phải là đau khổ. Bản chất cuộc đời này thật là màu nhiệm. Nhưng mà tại vì người ta đòi hỏi, người ta chỉ biết đòi hỏi thôi. Và khi cái sự đòi hỏi đó không được đáp ứng, không được như ý, thì người ta cho rằng cuộc đời là bể khổ. Cho nên theo tôi, người nào cho rằng cuộc đời, người nào cho rằng cuộc đời là bể khổ là người đó bị vô minh thôi. Cuộc đời đối với tôi thì rất đẹp, rất là tuyệt diệu. Vậy thì khi mà bạn có đôi mắt mà bạn có thể ngước nhìn được những gì đang diễn ra xung quanh bạn, thì đó là một điều kiện hạnh phúc rồi. Bạn có nghĩ vậy không? Bạn còn có thể ngắm được hoa cà phê, bạn còn có thể ngắm được mặt hồ, ngắm được rừng cây nguyên sinh, ngắm được trời xanh mây trắng. Thì tôi nghĩ như vậy là đã hạnh phúc rồi. Mà như vậy thì chắc bạn cũng khó chấp nhận. Tại bạn nghĩ rằng cái đó là bình thường, ai mà không thể làm được điều đó. Không đâu, có rất rất nhiều người trên thế giới không có điều kiện như bạn. Họ không còn đôi mắt lành lặn để mà ngắm nhìn được. Mà khi nào bạn ngồi bên cạnh một cái người mù lòa, thì bạn mới thấy được cái đôi mắt của bạn là quý tới cái mức nào. Thì bạn đừng có tiếp tục hành hạ nó, tiếp tục bắt nó phải online, phải đọc tin tức, rồi phải sử dụng điện thoại, rồi phải chơi game từ giờ này qua giờ khác. Bạn phải biết thương yêu nó, cho nó cái cơ hội được nghỉ ngơi. Vậy thì khi mà bạn ngắm nhìn được một cái gì rồi, thì một mặt là bạn thấy được đối tượng, là bạn đã hạnh phúc rồi, nhất là đó là người thương của mình. Nhưng mà thứ hai nữa là bạn thấy hạnh phúc là tại vì bạn còn có khả năng để mà ngắm nhìn được. Chúng ta cần ghi xuống một vài cái kỹ thuật của thiền tập. Chúng ta, thứ nhất là, what am I doing here? Ta đang làm gì đây? Hoặc là ta đang tiếp xúc với cái gì đây? Và cái từ khóa của nó là what, keyword là what. Bất cứ lúc nào nhớ ra, bạn cũng đều tự hỏi mình, ta đang làm gì đây? Thì ở trong bạn thường có tất cả là 6 giác quan. Thứ nhất là mắt. Mắt của bạn đang làm gì? Mắt bạn đang ngắm cái gì? Bạn phải biết mắt bạn đang ngắm cái gì, đang nhìn cái gì. Watching. Mắt tôi đang nhìn một tán cây xanh, mắt tôi đang nhìn mặt hồ, mắt tôi đang nhìn những đóa hoa cà phê đang nở, mắt tôi đang nhìn những người thiền sinh xung quanh tôi, mắt tôi đang nhắm lại. Tôi biết rất là rõ điều đó. Ở đây nó, tất cả cái việc chúng ta đang làm ở đây, mục đích là để xây dựng cho mình một khả năng biết, hay là biết rõ, knowing, hay là awareness, nhận biết. Bạn nhận biết là bạn đang nhìn cái gì không? Bạn có thấy đèn đỏ không? Bạn có thấy những người trước mặt bạn không? Bạn có thấy tách cà phê đó không? Bạn có thấy con chó không? Bạn có thấy trên bàn có bao nhiêu vật dụng không? Ở đây là bình thủy, đây là bình pha trà, đây là tách trà, kia là đóa hoa, đây là hoa hồng. Để ý chút xíu là có bao nhiêu hoa hồng? 2, 4, 6, 8, 10, 11 hoa hồng. Nhưng trên cành cây khô, thì bạn càng nhìn chi tiết như vậy thì cái biết nó càng lớn rộng ra. Bạn có thời gian hay không? Bạn có thiện chí hay không? Nếu bạn duy trì càng lâu thì cái biết nó sẽ càng lớn rộng. Và cái biết sau này nó trở thành một phần của cái trí tuệ của bạn. Ít nhất là cái khả năng quan sát của bạn nó được khôi phục lại, tinh tường trở lại. Trong cái quá trình làm tư vấn tâm lý cho các bạn trẻ hay là chào đón các bạn thiền sinh trẻ tới đây, thì tôi thấy là hầu hết các bạn trẻ bây giờ bị rơi vào cái chứng gọi là vô thức, sống trong vô thức. Là cái người nó hay bị đơ ra đó. Chúng ta xài cái từ bị đơ tức là không phân giải thông tin kịp. Mình nói những câu đơn giản mà họ vẫn không hiểu. Mình nói những câu đơn giản mà họ không có nghe được. Là tại vì ở trong đầu họ có quá nhiều thông tin. Và họ đang bị những thông tin đó thao túng, cho nên họ nghe cái miệng mình nhép, thôi là họ lượm lặt được vài từ thôi, họ không có nghe rõ, cho nên mình nói một đường thì họ lại làm một nẻo. Và họ đi, mình thấy họ đi giống như là một cái bóng ma đang đi vậy, không có hồn, đi lơ sơ lững sững. Nhiều khi đi như vậy chứ họ không biết là họ đi đâu nữa. Tình trạng sống vô hồn, gọi là vô thức, là do các bạn sử dụng máy móc nhiều quá. Các bạn một giờ mà ở trên máy nghĩa là một giờ các bạn rời khỏi thực tại. 2 giờ ở trên máy là 2 giờ rời khỏi thực tại. Máy hay là điện thoại hay là TV hay là bất cứ một thông tin nào mà nó có tính chất đó, nó cuốn bạn vào trong đó và siết bạn ở trong đó, làm cho bạn không có ý thức được mình đang làm gì. Và các bạn bị mê mẩn ở trong đó, nghĩa là các bạn đánh mất cái khả năng kết nối thực tại của mình. Mà một trong những cái sự kết nối thiếu sót của bạn đó là khả năng nhìn. Nhiều khi mình nhìn mà mình nhìn vậy thôi chứ còn không biết cái đó là cái gì, hoặc là nhìn một cách sơ sài chứ không có thấy được đường nét chi tiết, hoặc là nhìn trên mặt cạn mà không thấy được mặt sâu. Tại vì nếu mà khả năng nhìn của bạn đạt tới mặt sâu đó, bạn nhìn người đó nhăn nhó như vậy nhưng mà bạn biết người đó tại sao nhăn nhó luôn đó. Bạn có khả năng đó. Bạn biết người này nhăn nhó là tại vì người này mới trải qua một biến cố, hay người này đang có một cái cảm giác khó chịu trong người, hay là người này đang muốn một cái gì đó mà không hài lòng, hay là họ đang bị đau. Bạn nhìn là bạn biết rất là rõ. Bạn có cái khả năng đó. Nhưng mà bạn đã không mài dũa. Trái lại bạn đi mài dũa nhờ cái sự thỏa thích, cái sự tò mò, cái sự muốn khám phá cái thế giới bên ngoài của mình, để rồi bạn đánh mất cái khả năng màu nhiệm vốn có của bản thân mình. Thì trong khi thiền tập, bạn có cơ hội để bạn mài dũa cái khả năng nhìn của bạn trở lại. Nhìn, bạn biết bạn nhìn cái gì. Và tương tự, mắt là tới tai. Tai thì bạn đang nghe cái gì? Listening. Cái khả năng nhìn của chúng ta không những bị thui chột mà khả năng nghe cũng vậy. Khi mà các bạn có mặt ở đây thì ít nhiều gì từ hồi sáng tới giờ thì các bạn cũng đã nghe được một số âm thanh xung quanh mình. Đó, các bạn đang nghe cái tiếng máy cắt. Bạn có thể nghe được cái tiếng tôi đang nói chuyện. Và tôi tin rằng các bạn nghe rõ hơn thường ngày các bạn nghe. Mặc dù là thỉnh thoảng các bạn cũng có ngủ gục, nhưng mà cái khả năng nghe của bạn trong giờ phút này nó đầy đủ hơn. Tại vì ở công ty đó, mình nghe nhưng mà mình phải lo cái điện thoại của mình. Mình nghe mà mình còn phải lo giải quyết dự án, kế hoạch của mình. Mình nghe nhưng mà trong đầu mình nó còn quá nhiều thứ. Nó xâm chiếm ở trong đó mà mình không có cách để mà mình đẩy nó đi. Cho nên cái khả năng nghe của mình nó bị giới hạn. Thì khi bạn đến cái không gian tĩnh lặng này đó, các bạn có ngồi thiền, các bạn đã nếm trải qua một vài cái cảm giác an trú trong hiện tại, thì cái khả năng nghe của bạn nó bắt đầu nó được mài dũa trở lại. Và từ bây giờ cho tới chiều và cho tới ngày mai, nếu các bạn phát triển khả năng nghe, thay vì mình nhìn thì bây giờ mình bớt nhìn lại mà mình nghe, thì tôi tin rằng cái khả năng nghe của bạn nó sẽ được hồi phục rất nhanh. Và bạn sẽ nghe được rất là nhiều thứ. Điều gì để chứng tỏ biết là cái khả năng nghe của bạn được hồi phục là bạn nghe những âm thanh rất là nhỏ và rất là xa. Và bạn nghe đầy đủ. Thí dụ một câu tôi nói có tất cả là 12 từ. Bạn nghe đủ 12 từ. Bạn hiểu rõ cái message sau 12 từ đó là cái gì, gọi là nghe sâu. Tức là nghe nhưng mà không nghe trên cạn. Có nhiều người nghe đúng 12 từ nhưng mà không hiểu gì hết, gọi là nghe trên mặt cạn. Còn có nhiều người nghe 12 từ mà người ta hiểu người đó muốn nói cái gì là ở mặt sâu. Mà thậm chí có những người họ không diễn đạt cái ý trên 12 chữ đó, mà cái ý nó nằm sau 12 chữ đó. Tức là người ta nói như vậy thôi, mà cái ý khác. Mà bạn còn hiểu luôn cái ý người ta ẩn chứa bên trong nữa. Cái đó là khả năng nghe rất là sâu. Chúng ta gọi là deep listening. Mà muốn deep listening á, thì bạn phải không được nói. Tại vì khi người đó mới nói là bạn đã lên tiếng rồi, sao bạn nghe sâu được. Có rất nhiều điều sâu kín ở bên trong người đó muốn nói với bạn, nhưng mà bị bạn cắt ngang hết. Tại vì bạn có quá nhiều ý kiến, bạn lúc nào cũng nhận xét, cũng đánh giá hết, cho nên người đó không có nói ra được. Mà muốn deep listening là bạn phải nhắm mắt lại. Điều kiện kế tiếp đó là nhắm mắt lại. Có phải là khi bạn muốn nghe một cái bản nhạc nào cho nó thật hết lòng hết dạ đó, nghe tròn đầy cảm xúc là bạn phải nhắm mắt lại thôi. Tại vì khi bạn mở mắt ra, bạn nhìn trời, nhìn đất, nhìn lên trần nhà, hay là bạn nhìn vào màn hình, hay là bạn nhìn cô ca sĩ đó trình diễn, thì cái khả năng nghe của bạn nó không còn tròn đầy nữa. Cho nên điều kiện kế tiếp đó là bạn phải nên thỉnh thoảng nhắm mắt lại, tức là bớt cái phần nhìn để tăng thêm cái phần nghe. Và khi bạn mở khả năng nghe của bạn ra thì bạn sẽ thấy rất là thú vị với những âm thanh đời thường mà hàng ngày bạn đã không được nghe. Âm thanh được rồi cơ. như là tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng côn trùng, rồi tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng hơi thở của bạn, và cả tiếng thở dài của người thương yêu của mình. Trong bài hát tôi đang lắng nghe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu là: im lặng ngọn đồi tôi đang lắng nghe, im lặng dòng sông tôi đang lắng nghe. Thật ra cái câu đó có nghĩa là tôi đang lắng nghe sự im lặng của dòng sông, tôi đang lắng nghe sự im lặng của ngọn đồi. Và trong đó còn có những câu là: im lặng mặt người tôi đang lắng nghe, tôi đang lắng nghe những tiếng thở dài trong cơn bão qua, im lặng mặt người nghe bao nỗi đau trên một bàn tay. Tức là khi bạn im lặng lắng nghe, bạn bắt đầu nghe được tiếng lòng của mình, nghe được những đòi hỏi, những cái khó khăn, những cái phản ứng chống trả, những sự toan tính hay là sự chân tình của mình. Rồi bạn nghe luôn cái tiếng lòng của người bên cạnh, với điều kiện là bạn phải im lặng. Im lặng thì mới lắng nghe được. Và khi bạn lắng nghe sâu á, thì bạn nghe được những cái nỗi khổ niềm đau của người thương của mình, mà hằng ngày mình tưởng là mình đã biết rồi, nhưng mà kỳ thực là mình vẫn chưa tiếp xúc được. Cho nên là cần có cái sự im lặng trong khi lắng nghe. Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái nỗi đau của người thương mình đáng lẽ là phải có thêm một bàn tay nữa chia sẻ, mà từ nào giờ người thương mình gánh có một mình, một mình người thương mình chịu, cho nên là trên một bàn tay. Vậy thì bạn sẽ đặt câu hỏi là: mình đang nghe cái gì không? Tiếng đó là cái tiếng gì? Tiếng chim hay là tiếng dế hay là tiếng ai hát hay là tiếng máy nổ? Bất cứ tiếng gì cũng được. Điều quan trọng là bạn cần biết nó là cái gì thôi. Giác quan thứ ba, mũi. Bạn đang ngửi cái gì? Bạn có đang ngửi cái gì không? Smelling. Mùi mấy người làm rẫy chưa có tắm xong. Cũng đâu có sao, đó cũng là một cái mùi. Rồi mình đi ra vườn cà phê thì có mùi hoa cà phê. Và bây giờ mình ngửi không có mùi gì hết thì mình ghi nhận là không có mùi gì hết. Điều quan trọng là bạn phải nhận biết, hoặc là có cái từ khác nữa gọi là ghi nhận. Ghi nhận hay là recognize, tức là bạn nhận diện, để bạn biết cái gì đó đang diễn ra đối với mũi của bạn. Rồi tiếp tục là tới lưỡi. Lưỡi của bạn nó đang nếm cái gì? Tasting. Thì bây giờ là chắc không có gì để nếm rồi, chưa tới giờ ăn mà đâu có gì đâu nếm. Cho nên là bây giờ trong lưỡi thì không có gì hết. Thành ra bạn không cần phải chú ý vào phần lưỡi. Nhưng mà trưa nay tới giờ ăn và các bạn phải chú ý vào phần lưỡi ha. Nếm cái gì? Nếm cà rốt, biết cà rốt. Nếm đậu hũ, biết đậu hũ. Nếm chao, biết nếm chao. Nếm canh chua, biết canh chua. Biết hết. Còn hồi trước giờ đổ vô họng mà không biết gì hết. Thì bây giờ bạn bắt đầu xây dựng khả năng biết trở lại. Chỉ cần biết thôi ha. Đừng có bỏ thêm cái gì vào. Đừng có bỏ thêm thái độ thích hay là không thích. Chỉ cần biết là được rồi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thân là cái body của bạn. Nó đang xúc chạm. Có cái gì không? Touching. Gió. Gió đang tiếp xúc vào thân thể của bạn. Hay là cái mông của bạn đang tiếp xúc với cái gối tròn. Đầu gối của bạn đang tiếp xúc với sàn nhà. Tay của bạn đang tiếp xúc với cây viết hay là quyển vở. Đôi vai bạn nó đang tiếp xúc với cổ áo. Vân vân. Đó là cơ thể bạn đang tiếp xúc và bạn cảm nhận rất là rõ. Thay vì bạn để tâm ý bạn bay nhảy lung tung thì bạn nên quay về nhận biết đi. Nhận biết từng phần trên cơ thể của bạn. Và phần cuối cùng đó là ý. Ở bên ngoài thì người ta hay nói ngũ căn thôi. Ở trong đạo Phật thì nói tới lục căn. Ý thì đang tưởng tượng cái gì? Hay là đang suy nghĩ cái gì? Tinh kỳ. Bạn nhìn trong tâm bạn xem, có đang có hình ảnh gì trong đó không? có đang có âm thanh gì trong đó không? Nó đang nghĩ về câu chuyện gì? Nó đang ở Hà Nội hay là đang ở Bảo Lộc? Đang ở Bản Hoa Anh Đào hay là nó ở đâu đó? Quan sát thử xem. Rồi, bạn ngồi bạn kiểm tra một lượt từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, rồi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, kiểm tra liên tục. Từ giờ này qua giờ khác là chắc chắn là bạn sẽ có một nội lực rất là thâm hậu. Nghĩa là bạn đang mài dũa khả năng nhận biết của bạn. Nhưng mà nếu được, bạn làm thêm bước thứ hai, đó là how is it going? Đối tượng ấy như thế nào? Từ khóa là how. Cái đó hoa như thế nào? Nó sắp nở hay là nó đang nở? Nắng như thế nào? Nắng dịu hay là nắng gắt? Mặt hồ như thế nào? Tĩnh lặng hay là đang lăng tăng? Âm thanh nó như thế nào? Êm dịu hay là chói tai? Âm thanh đó gần hay là xa? Cái cường độ âm thanh đó là mạnh hay là yếu? Cái mùi như thế nào? Nồng nặc hay là dịu dàng? Cái mùi dễ ngửi hay là khó ngửi? Mùi thơm hay là mùi hôi? Nặng hay là nhẹ? Mùi từ xa đưa đến hay là mùi đang ở xung quanh đấy? Rồi sự xúc chạm trên thân thể cũng vậy. Nó đang rất là bức nhặt cái thân thể mình hay là đang tạo sự thoải mái cho cơ thể mình? Làn gió chạm vào mình ở một cái tốc độ như thế nào? Và nó đến và nó đi nhanh hay là chậm? Rồi cái ý cũng vậy. Cái gì đang diễn ra trong ý của mình? Những hình ảnh nó như thế nào? Nó từ đâu nó xuất hiện? Vân vân. Đó là mình muốn tìm hiểu kỹ về đối tượng, nghĩa là bạn đang tăng cái sự nhận biết lớn mạnh. Bạn biết rất là rõ. Bạn quan sát một đối tượng và bạn muốn biết rõ về đối tượng thì buộc bạn phải đầu tư, bạn phải ngắm nhìn cho kỹ. Mà khi bạn ngắm nhìn kỹ, nghĩa là bạn đang phát triển cái awareness, thì nó sẽ biến thành awareness energy, năng lượng tỉnh thức. Đây thật ra không phải là một cái gì cao siêu hết, mà thật ra là bạn đang đưa bạn trở về đúng với cái chỉnh thể vốn có của bạn. Bạn đang hài hòa trở lại với đất trời. Bạn biết tất cả mọi thứ đang diễn ra đi qua các giác quan của bạn. Và nếu bạn cố gắng tìm hiểu thêm đối tượng, thì một mặt là bạn có thể biết rõ về đối tượng. Có một số điều kiện bạn cần biết rõ về đối tượng là nhờ bạn có khả năng quan sát tốt. Và một mặt, khi bạn biết rõ về đối tượng thì cái năng lượng tỉnh thức của bạn được phát triển, bạn sở hữu một năng lượng tỉnh thức. Khi bạn có được năng lượng tỉnh thức thì năng lượng bóng tối trong bạn nó không có thể xâm chiếm hay là lấn lướt được bạn. Và chúng ta sở dĩ bị chìm vào những cảm xúc, hành xử theo cảm xúc, chúng ta bị chìm vào những cái vọng tưởng, chúng ta bị những án mây mù che khuất trong tâm, là do chúng ta đã từ lâu rồi không có biết nuôi dưỡng cái năng lượng tỉnh thức. Bây giờ chúng ta khôi phục lại. Và có thể gọi là câu thần chú thứ ba. Thần chú tiếng gốc, tiếng Ấn Độ của nó là mantra. Thần chú, thật ra thần chú là những cái câu như là Om Mani Padme Hum vậy đó, những câu mà mình không có thể hiểu nổi cái nghĩa nó là cái gì. Nhưng mà đọc những cái câu đó thì nó có một cái hiệu lực thì nó rất là lớn. Thì ở đây mình tạm gọi những câu này là những câu thiền chú ở trong nhà thiền. Câu thần chú thứ ba mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, đó không phải là vừng ơi mở đi ha, mà đó là how am I going? ta đang như thế nào. Từ khóa vẫn là how. Hai cái how, một cái how về đối tượng, một cái how về chính mình. À, nếu mà các bạn nói tiếng Mỹ tốt thì chắc chắn là các bạn sẽ thường hay sử dụng câu là how is it going. À, khi mà mình muốn hỏi một cái người nào đó là công việc như thế nào rồi, nó tiến triển như thế nào, là how is it going. Có nhiều khi mình hay trả lời cái kiểu đối phó fine, it's good, it's okay, thì mình nói cho có thôi, chứ mà nhiều khi mình không có nhìn cái tình trạng để mình có một câu trả lời chính xác. Thì ở đây nó buộc các bạn phải nhìn vào cái tình trạng để có câu trả lời chính xác, mà không phải là cho ai đó, mà cho chính bạn. Bạn cần phải biết cái tình trạng của công việc của bạn như thế nào. Bạn đang làm cái công việc đó thì nó đang diễn ra như thế nào, bạn cần phải biết. Và điều quan trọng hơn nữa trong thiền tập, đây là câu thần chú quan trọng nhất, đó là bạn đang như thế nào. Bạn đang thư giãn hay đang căng thẳng? Bạn đang buồn ngủ hay đang tỉnh táo? Bạn đang rất là thích nghe hay là bạn đang bão hòa, bạn nghe hết nổi rồi? Bạn đang vui hay là bạn đang buồn? Bạn đang tơ tưởng hay là bạn đang tỉnh táo? Bạn làm việc với một thái độ nhiệt tình hay là bạn đang làm việc thái độ vô tâm hờ hững? Bạn làm cho có lý lệ hay là bạn rất là muốn cống hiến hết lòng bạn? Bạn cần biết cái attitude, thái độ của bạn, hay là cái phản ứng, cái reaction của bạn ở mọi tình huống. Bao giờ bạn cũng có thái độ kèm theo mỗi cái việc làm hay là mỗi cái khoảnh khắc mà mình tiếp xúc với một đối tượng nào đó. Thí dụ bạn đang nghe những cái tiếng động xung quanh, bạn nhắm mắt lại. Bạn không có đón nhận được những âm thanh như bạn chờ đợi, như là tiếng gió, tiếng chim, mà nghe cái tiếng bọp bọp bọp bọp bọp, rè của cái máy ngoài kia. Bạn bực bội, khó chịu. Bạn nói tại sao mà cái giờ mình đang ngồi nghe pháp thoại, cái giờ mình đang ngồi thiền lại có những âm thanh đó. Thì bạn cần biết bạn mới vừa có một cái phản ứng đó. Bạn đừng có xem thường nha. Những cái phản ứng này nó góp lại là nó nhấn chìm bạn, nó làm cho bạn chìm vào trong bể khổ. Mà những cái đó gọi là phiền não, defilement. Những cái phản ứng nhỏ nhỏ như vậy. Thí dụ như bữa đang ăn sáng, ăn bánh mì kẹp với chả gì đó. Rồi mình thấy là theo thông thường bánh mì thì nó phải có thêm cái này cái kia nữa, sao nó không có. Bánh mì mà sao không có sữa, sao không có banana. Nó phải như vậy nó mới đủ cái protein cho một cái buổi sáng, chứ còn chỉ có hai mẫu bánh mì kiểu này là chắc chết. Thì cái phản ứng như vậy cũng không sao. Đó là thói quen bình thường của mình mà. Nhưng mà bạn phải biết, có cái đó, nó đang diễn ra hoặc là đã diễn ra, bạn bắt được cái đó. Đó là bạn đang tu thiền. Chứ không phải là tu thiền chỉ có ngồi trên gối không. Tu thiền là phải quan sát mọi hiện tượng đang diễn ra, mà cái đối tượng mà bạn cần quan sát nhiều nhất là chính bạn. Cho nên là bạn phải thấy được cái phản ứng ở trong tâm của mình, cái là cái thái độ của mình. Thí dụ như mình ăn cái bánh mì đó với thái độ là ăn cho có, ăn cho no cho rồi, chứ không có thích gì cả, thì đó là một loại phiền não rồi. Nhưng điều quan trọng là bạn biết nó đang có mặt. Tại vì khi bạn biết nó đang có mặt thì cái phiền não đó nó sẽ không phát triển được nữa. Nó dừng lại chỗ đó, hoặc là nó sẽ suy yếu từ từ. Và lần sau nếu nó có trở lại thì cũng trong tình trạng yếu ớt. Còn nếu bạn không có cái biết, bạn để nó tự do hoạt động, tự đến rồi tự đi, tự sinh rồi tự diệt, thì nó sẽ lớn mãi. Mỗi lần đến là mỗi lần lớn hơn, mạnh hơn. Vậy thì bạn đọc được câu thần chú thứ nhất, what am I doing right here or right now, là giỏi rồi. Còn hơn là tâm bạn nó bay nhảy lung tung hết. Bạn kéo nó lại, bạn hỏi là mình đang làm cái gì đây, mắt mình đang làm gì, tai mình làm gì, mũi mình ngửi cái gì, lưỡi mình nếm cái gì, thân mình xúc chạm cái gì, ý mình tiếp xúc với cái gì. Thì thật ra bạn không cần làm một lèo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vậy. Thông thường là mắt, lúc nào mắt bạn cũng nhìn hết. Cái đó là tai, hai cái cơ quan này hoạt động mạnh nhất. Hoặc là ba là ý, ý là lúc nào cũng có suy nghĩ hết. Bạn bắt vô ba cái đó thế nào cũng dính à. Còn mấy cái còn lại như là lưỡi hay là mũi hay là thân thì ít có xảy ra đó. thì nếu bạn rảnh thì bạn có thể kiểm tra qua các giác quan còn lại. Và kế tiếp đó là giỏi hơn nữa là bạn muốn biết cái đối tượng nó như thế nào để bạn tăng thêm cái năng lực nhận biết. Và giỏi nữa, tuyệt chiêu nữa, đó là bạn biết được cái gì đang xảy ra bên trong con người của mình khi mình nhìn, khi mình nghe, khi mình ngửi, khi mình nếm, khi mình xúc chạm, khi mình suy nghĩ. Thì cái gì mà cụ thể là cái thái độ nào nó đang diễn ra ở trong bạn. Mà thường thường thái độ á, chúng ta chia thành hai nhóm. Một là like, hai là dislike. Phải không? Đi lên trên Facebook là có ngay hai anh chàng này. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn trong khóa tu này đó là phải bắt ra những cái thằng like và những thằng dislike nó xuất hiện không ngừng ở trong bạn. Mình thích chỗ này nè, mình không thích chỗ kia nè, mình thích món này nè, mình không thích món kia nè, mình thích bạn này nè, mình không thích bạn kia nè, mình thích cái bài giảng này nè, mình không thích cái bài giảng kia nè, mình thích ngủ chỗ này nè, mình thích ngủ chỗ kia, mình thích ngồi thiền chỗ này nè, mình thích ngồi chỗ kia nè, mình thích hoa này nè, mình thích hoa kia nè, nó tràn gian khắp nơi hết. Tất nhiên là nếu mà bạn rơi vào cái lưỡng cực đó, tức là bị trong trên, bị ngụp lặn trong cái biển thích và không thích là bạn khổ rồi. Tại vì thích bạn cũng khổ, mà không thích bạn cũng khổ nữa. Tại vì thích thì bạn sẽ muốn có thêm nữa, nhưng mà lần sau tới người đó ngồi ngay chỗ đó rồi thì bắt đầu là bực. Thà mình không thích thì không có chuyện gì xảy ra, chỗ nào cũng được. Còn nếu mà bạn không thích thì tất nhiên khổ phải rồi. Không thích là sẽ tránh né, không có muốn ngồi gần người đó. Mà khổ người đó cứ hay thích ngồi gần mình, cho nên là cái dislike nó cũng làm cho mình khổ. Thì tương tự như vậy, bạn sẽ thấy rằng like and dislike là phiền vô cùng. Nó có một cái trạng thái là không có like cũng không dislike gì hết. Tức là cái gì cũng được hết, bạn chấp nhận hết. Thì rất là khó để đạt được trình độ đó. Trước khi đạt được trình độ đó, bạn phải đạt được một cái trình độ khác. Đó là nhận ra bạn đang có like and dislike. Bạn phải recognize what's going on in your mind, in your feeling, in your body. Bạn phải biết tất cả những cái đó. Trước khi bạn muốn thay đổi tình trạng, thì đầu tiên là bạn phải biết, tôi biết tất cả những gì đang diễn ra. Tôi biết tôi nghe cái gì, tôi biết tôi nhìn cái gì, tôi biết tôi đang nếm cái gì, tôi biết tôi đang xúc chạm cái gì. Tại vì các bạn bây giờ chưa được nói, cho nên là chưa có cần học cái phần tôi biết tôi đang nói cái gì ha. Và tôi biết là bây giờ hết giờ rồi. Xin cảm ơn các bạn. Đến đây thì đã đến đây, đến từ ngàn xưa đến nay, đến từ rừng cây, đến từ trùng mây, đến đây đã đến rồi. Đến đây thì được với nhau, đến đây thì tựa với nhau, đến nghe bụt thở, đến theo bụt đi, đi đây, về đây. Đi trong hơi thở này, nghe trong hơi thở này, đưa ta về nơi chốn an lành. Nghe câu kinh tráng nguyện, nghe trong câu ước nguyện, nghe trên môi nở nụ cười. Đến đây thì đã đến. Đến như cùng mây đến đây đã đến rồi. Đến như về đời chú thân, đến như về đời ân cần. đã